thần cấp đặc công hệ thống, chương 1497 tác hồn âm kém. Góc truyện audio.com, Hán Khắc vẻ mặt mờ mịt nhìn Lâm Hoan cùng Britney, đi ngang qua nơi đây lữ nhân. Cái gì lữ nhân có thể đi ngang qua một cái ở Thái Bình Dương chỗ sâu trong tiểu đảo, hơn nữa nghe được tiếng súng sau còn một hai phải đi lên nhìn xem tình huống. Hai người kia thân phận khẳng định có vấn đề. Bất quá, nữ nhân này thực nóng bỏng a kia dáng người, Sophia cùng nàng một so quả thực là còn chưa phát dục hoàn toàn tiểu nữ hài. Hừ, quản bọn họ là ai đâu, nếu đi vào nơi này cũng đừng muốn sống rời đi. Còn có nữ nhân này, lão tử muốn hung hăng trà đạp nàng một phen. Hán Khắc ở trong lòng hung tợn thầm nghĩ, cả lai một nhà ba người cũng mờ mịt này đối nam nữ là người nào, vì cái gì sẽ đến nơi này, bọn họ là tới cứu chính mình sao? Nhưng thực mau bọn, họ liền phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều, trên thế giới này không có chúa cứu thế, cũng không có thần tiên hoàng đế, dưới loại tình huống này chỉ có trên thế giới tinh nhuệ nhất bộ đội đặc chủng đuổi tới mới có khả năng cứu bọn họ. Trước mắt này đối nam nữ, thực rõ ràng không có tinh nhuệ bộ đội đặc chủng khí chất. Cây hồng bị tiểu tử, ngươi là người nào tới này chịu chết sao? Kính dâm người da đen cầm trong tay AK chỉ vào Lâm Hoan đầu cười dữ tợn hỏi. Ta là câu nhân hồn phách âm kém tới nơi này tác hồn. Lâm Hoan nhếch miệng cười, nói, tuy rằng tất cả mọi người biết Lâm Hoan là ở nói giỡn, nhưng mỗi người đều nhịn không được đánh cái rùng mình. Đáng chết khỉ da vàng, dám hù dọa lão tử hiện tại liền đưa ngươi xuống địa ngục. Kính dâm người da đen cảm thấy vừa rồi chính mình biểu hiện có. Điểm mất mặt thẹn quá thành giận dưới liền khấu động cò súng. Lộc cộc, tiếng súng một vang, giữa sân lính đánh thuê tất cả đều lộ ra giữ tợn tàn nhẫn ý cười, Hán Khắc trong mắt cũng toát ra thị huyết tàn bạo quang mang, chờ mong Lâm Hoan đầu bị oanh thành toái dưa hấu. Mà Ca Lai, Ni Nhã, Sophia đám người tắc tất cả đều sợ hãi nhắm lại hai mắt, sợ nhìn đến Lâm Hoan bị nổ nát đầu thảm dạng. Giá, nhưng mà giây tiếp theo, đang ở cười giữ tợn lính đánh thuê nhóm tất cả đều ngừng cuồng tiếu, miệng há hốc ba nhìn Lâm Hoan. Hán Khắc càng là phát ra một tiếng như vịt kêu dường như, giá. Thanh trong mắt ngoại đột một bộ gặp quỷ bộ dáng. Chỉ thấy Lâm Hoan khóe miệng ngậm nghiền ngậm ý cười tay phải về phía trước vươn, ở hắn tay phải phía trước là mấy viên hãy còn xoay tròn đầu đạn. Đường đầu đạn đình chỉ xoay tròn sau, rốt cuộc suy sụp hướng mặt đất rơi đi, phát ra vài tiếng, đương đương đương. Nặng nề tiếng vang, thẳng đến lúc này Ca Lai đám người mới đã nhận ra không đúng, khi bọn hắn mở mắt ra thời điểm vừa vặn nhìn đến Lâm Hoan dưới lòng bàn chân kia mấy viên đầu đạn. Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Không, không đánh chúng, thiên A, này thật sự là quá thần kỳ. Không có nhìn đến vừa rồi đã xảy ra gì đó, Ca Lai đám người vẻ mặt mộng bức. Đúng lúc này, địa ngục sao, ta sợ Diêm Vương gia không dám thu tiểu gia A, nhưng thật ra ngươi canh giờ tới rồi, liền từ ta tới thế Diêm Vương gia thu ngươi đi. Lâm Hoan cười lạnh một tiếng, tiếp theo giơ tay hướng kính dâm người da đen lăng không xa xa điểm đi một lóng tay. Một đạo quang hoa hiện lên, kính dâm người da đen trên trán xuất hiện một đạo xuyên thủng toàn bộ não bộ huyết động. Kính dâm, người da đen liền hừ cũng chưa tới kịp hừ một tiếng liền ngửa đầu ngã xuống đất đã chết cái hoàn toàn. Ca Lai đám người lại lần nữa vẻ mặt mộng bức này mẹ nó tình huống như thế nào, đóng phim điện ảnh sao? Lính đánh thuê nhóm cùng hắn khắp cũng ngốc cái này da vàng da hỏa căn bản không phải người, hắn là ma quỷ. Phốc, Lâm Hoan đem ngón tay phóng tới bên miệng thổi khẩu khí cười nói, ta thương pháp càng ngày càng chuẩn, ngươi nói đúng không Britney cục cưng. Britney mắt trợn trắng, không phản ứng hắn, nàng biết chính mình nếu nói tiếp nói, Lâm Hoan khẳng định sẽ tiếp tục cổ suý chính mình. Thấy Britney không nói tiếp cha, Lâm Hoan chỉ cảm thấy có chút không thú vị, xem ra cục cưng đối vừa rồi chiến đấu kịch liệt bị đánh gãy vẫn là tâm tồn bất mãn a, không quan hệ, lão công ta sẽ thay ngươi hết giận. Britney cái chán toát, ra tam căn hắc tuyến, hận không thể lấy châm đem Lâm Hoan miệng cấp phùng thường. Vừa rồi bọn họ đang ở tiến hành mẫu kiện không thể miêu tả sự tình, hai người đều ở cao hứng đâu liền nghe được tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết. Là Britney cảm thấy cần thiết lại đây xem một chút, lúc này mới đơn phương kết thúc cùng Lâm Hoan giao chiến, muốn nói bất mãn cũng nên là Lâm Hoan bất mãn mới đúng đi. Người này, quả thực quá đáng giận. Không hiểu biết chân tướng Ca Lai đám người nghe được sừng sốt đánh gãy bọn họ chiến đấu kịch liệt. Bọn họ không phải một đám sao, như thế nào còn chiến đấu kịch liệt đâu. Người rốt cuộc là người hay quỷ. Hán Khắc lúc này cảm xúc đã kề bên hỏng mất mắt thấy kế hoạch của hắn liền phải thành công, không chỉ có thể bắt được duy nhất quyền kế thừa còn có. Thể đem thương nhớ ngày đêm Sophia đè ở dưới thân hung hăng trà đạp. Nhưng đột nhiên liền nhảy ra tới hai cái người xa lạ, cái này da vàng tiểu tử không những có thể duỗi tay ngăn trở viên đạn còn có thể búng tay giết người. Đáng chết, hắn như thế nào như vậy xui xẻo thế nhưng đụng tới nhân vật như vậy. Vô nghĩa, ta là tác hồn âm kém, ngươi nói ta là người hay quỷ. Nhưng thật ra ngươi, sinh một bộ người dạng, một lòng lại so với ma quỷ còn muốn hắc. Lâm Hoan hành động tốc độ dữ dội cực nhanh, Britney mới vừa nhắc tới ra muốn lại đây nhìn xem, hắn liền mặc tốt quần áo, mấy cái bước xa mang theo Britney chạy tới nơi này. Ở ngoài cửa hắn nghe được Hán Khắc cùng Kalai Chi Gian đại bộ phận đối thoại, đã sớm đối Hán Khắc làm người cảm thấy trơ trẽn. Các ngươi còn thất thần làm gì, giết hắn a, mau giết hắn. Cùng nhau, nổ súng, hắn tuyệt đối ngăn không được. Hán Khắc nhìn ra Lâm Hoan đối chính mình sát ý, tức khắc sợ tới mức cả người lông tơ dựng thẳng lên, cường đại cầu sinh dục làm hắn hạ đạt nổ súng mệnh lệnh. Mặt khác lính đánh thuê cũng phản ứng lại đây, vừa rồi chỉ là boss một người nổ súng cho nên bị đối phương chắn xuống dưới, bọn họ cùng nhau nổ súng nói đối phương lại không có ba đầu sáu tay, như thế nào chắn. Cơ hồ ở Hán Khắc giọng nói rơi xuống đất trong nháy mắt, dày đặc tiếng súng liền vang lên. Lộc cộc đát, nếu không phải nơi này không gian quá tiểu, này giúp lính đánh thuê tuyệt bích sẽ ném cho Lâm Hoan mấy viên lựu đạn nếm thử. Bất quá ở bọn họ xem ra, liền tính không ném lựu đạn, như vậy dày đặc viên đạn như mưa to tầm tã giống nhau hướng Lâm Hoan đánh đi, Lâm Hoan khẳng định cũng sẽ bị đánh. Thành cái sàng, lần này Kalai bọn người học thông minh, cứ việc bọn họ trong lòng sợ hãi, nhưng có lần trước giáo huấn sau bọn họ đều không có nhắm mắt mà là cường mở to hai mắt muốn nhìn một chút Lâm Hoan là như thế nào đỡ đạn. Tiếp theo nháy mắt làm mọi người khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Phiêu bạc mưa to giống nhau viên đạn đi vào Lâm Hoan quanh thân một thước chỗ liền đình chỉ đi tới com giống như là đụng phải một đổ vô hình vách tường. Chật chật chật, ngu xuẩn nhân loại A, các ngươi căn bản là tưởng tượng không đến tác hồn âm kém khủng bố, bình thường viên đạn căn bản là đối ta tạo thành không được bất luận cái gì thương tổn. Nói chuyện đồng thời, Lâm Hoan duỗi tay bắt được một viên đầu đạn, sau đó trở tay liền chiều những cái đó lính đánh thuê ném đi. Vèo, kia viên đầu đạn xẹt qua một đảo quỳ, dị đường cong từ ở đây lính đánh thuê trên đầu một người tiếp một người xuyên qua. Phanh, phanh, phanh, phanh, bạo đầu thanh âm hình thành nào đó rất có vận luật tiết tấu, nghe được ở đây mọi người ra đầu tê dại. Đến cuối cùng, đầu đạn đi tới Hán Khắc huyệt thái dương trước ngừng lại. Hiện tại ngươi cảm thấy ta là người hay quỷ đâu? Lâm Hoan búng tay một cái, ngừng ở hắn trước người đầu đạn toàn bộ rơi xuống trên mặt đất, đồng thời cái kia đầu đạn xuyên qua Hán Khắc đầu. Cách chương,